bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540. Chu Tê Su cung đại thanh tẩy. Oni Yunchi rất nhanh liền cùng hồ ly các tỷ muội thương lượng xong đối sách. Mặc dù bây giờ không biết còn lại những cái kia nội ứng cụ thể thân phận, nhưng khẳng định đều là tam đại tướng thân cận tín nhiệm bên người người, mới có thể tại thời khắc mấu chốt kịp thời tiến hành đâm sau lưng. Vừa nghĩ như thế, hoài nghi nhân số cùng phạm vi ngược lại thu nhỏ rất nhiều. Oni Yunchi tính toán là trước đừng rêu rao, từ trên hướng xuống dần dần loại bỏ, trước xác định tam đại tướng trung thành, lại phân lượt sàng chọn bên cạnh bọn họ người. Dạng này có thể hữu hiệu ngăn cách tin tức truyền lại, tránh cho nội ứng bọn họ sớm phát giác, cũng sẽ không bởi vì duy nhất một lần loại bỏ nhân số quá nhiều mà gây nên hỗn loạn. Những người khác không có ý kiến, cứ dựa theo Oni Yunchi phương pháp đến hành động. Vào lúc ban đêm, tam đại tướng đều bị mời vào Chu Tê Su cung bên trong. Nhìn thấy Shimi Ken xuất hiện, tam đại tướng đều không cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì hắn sáng nay hạ xuống Chu Tê Su cung hình ảnh rất nhiều người đều nhìn thấy. Nữ thủ lĩnh Mitsuya là quỷ chủ đáng tin người ủng hộ. Đối Shimi Ken quan hệ cũng là thân mật. Quỷ võ giả Iwamiya Ryu là cái không tim không phổi yêu quái. Trước khi đến đã uống đến nửa say. Còn rất như quen thuộc cùng Shimi Ken chào hỏi. Duy chỉ có Sui Mizuki hết sức khó xử. Hắn hiệu chung Oni Raksa. Oni Raksa bị giết đi sau thề phải hướng Shimi Ken báo thù. Đồng thời vùi đầu khổ luyện. Sui Mizuki đã từng công khai bày tỏ. Lấy 3 năm làm kỳ hạn. Muốn báo thù rửa hận. Shimi Ken tại Tokyo đánh bại mạnh nhất vương bài Uehara Takashi. Người biết chuyện xưng Sui Mizuki biết được tin tức phía sau trầm mặc thật lâu. Sau đó đem 3 năm kỳ hạn đổi thành 10 năm. Shimi Ken tại cơ giới thành đánh bại Isis về sau. Có người vạch trần Sui Mizuki tự giam mình ở trong phòng 3 ngày 3 đêm. Sau đó đem 10 năm kỳ hạn đổi thành báo thù chỉ là vui đùa lời nói mà thôi. Chư vị đừng coi là thật. Liền nổi bật một cái theo tâm. Bây giờ thấy chính chủ. Sui Mizuki tự nhiên rất xấu hổ. Tại hắn có chút đứng ngồi không yên lúc. Shimi Ken lại đã sớm quên cùng hắn ở giữa điểm này bần thỉu. Cái này yêu quái thực lực liền vương bài cũng chưa tới. Nhiều nhất chính là A cộng hướng bên trên một chút. Khả năng cùng Sato Hayato không sai biệt lắm. Shimi Ken hiện tại đánh hắn liền cùng đánh trẻ em ở nhà trẻ đồng dạng. Một bàn tay đi xuống chính là anh. Oni Yunchi cũng không có sớm giải thích muốn làm cái gì. Để tránh thật sự có nội ứng chó cùng rứt dậu. Ba vị, ta tạm thời không thể nói cho các ngươi phát sinh cái gì. Còn mời để A Ken đụng vào một cái đầu. Yên tâm. Sẽ không có bất kỳ thương tổn gì. Đối mặt Oni Yunchi cái này chẳng biết tại sao yêu cầu. Sui Mizuki trong lòng căng thẳng. Chẳng lẽ quỷ chủ đại nhân muốn mượn nhờ cái này hấp huyết quỷ tay đến bài trừ đối lập. Tại Sui Mizuki suy nghĩ lung tung thời khắc. Mitsuya cái thứ nhất hưởng ứng. Lúc đầu nàng chính là quỷ chủ đáng tin. Shimi Ken đưa tay xoa xoa cái này nữ thủ lĩnh đầu. Chọn đọc suy nghĩ của nàng ký ức, nhìn qua ký ức về sau, hắn lộ ra ánh mắt cổ quái, trách không được Mitsuya là quỷ chủ đáng tin người ủng hộ. Nguyên lai cái này nữ thủ lĩnh một mực tại đơn phương yêu mến Ibaraki Doji. Nhưng Ibaraki Doji lại sâu thích chính mình sớm đã qua đời thê tử. Nhiều lần cự tuyệt Mitsuya, Chu Tê Su cung tình tay ba, Shimi Ken không hứng thú nhìn cầu huyết kịch. Xác định không có vấn đề liền đi sờ Iwamiya Ryu đầu. Gia hỏa này tư duy ký ức càng làm cho hắn cảm thấy ngạc nhiên. Đầy trong đầu đều là nằm ngửa, mò cá, đi làm thật mệt, tan tầm sảng khoái loại hình suy nghĩ. Quả thực chính là người làm thuê sinh viên khuôn mẫu. Shimi Ken yên lặng cho hắn điểm cái khen. Cuối cùng đến phiên Sui Mizuki. Sui Mizuki đã như ngồi bàn trông. Hắn khắc sâu hoài nghi đây là một trận hồng môn yến. Shimi Ken muốn thừa cơ xuống tay với mình. Chờ mình cúi đầu lúc liền chặt xuống đầu. Sự khác thường của hắn đưa tới Oni Yunchi chú ý. Ánh mắt bén nhọn lập tức nhìn qua. Áp lực cường đại lập tức để Sui Mizuki trong lòng cảm giác nặng nề. Xong đời. Quỷ chủ đại nhân, ánh mắt này tràn đầy sát ý a. Simi Ken đã đi tới trước mặt. Hướng đầu của hắn vươn tay. Hắn có ý phản kháng. Có thể Simi Ken cường đại vũ lực cùng Oni Yunchi lăng lệ ánh mắt lại làm cho hắn không thể động. Đậy, sờ soạng có thể sẽ không có việc gì. Nhưng không cho sờ liền phải chết. Sui Mizuki cắn răng. Cuối cùng vẫn là chậm rãi cúi đầu xuống. Nếu như Simi Ken thật muốn tìm hắn tính sổ sách. Vậy hắn xem như yêu quái thủ lĩnh cũng không phải ăn chay. Nếu không được chết, nhưng theo dự liệu chặt đầu cũng không xuất hiện. Simi Ken sờ xong liền đi. Hình như nhiều chạm một cái đều ghét bỏ. Sui Mizuki đầy ngập bi phẫn đều hóa thành một tiếng. Ngạch, nhìn thấy ba vị thủ lĩnh cũng không có vấn đề gì. Oni Yunchi trầm tĩnh lại. Cái này mới đưa Satan Doji tại mọi người bên cạnh xếp vào nội ứng sự tình nói ra. Mitsuya cùng Iwamiya Ryu đều là vừa kinh vừa sợ. Sui Mizuki lại buông lỏng một hơi. Chỉ cần không phải nhằm vào hắn liền tốt. Oni Yunchi không có nói Simi Ken có thể chọn đọc tất cả ký ức. Chỉ nói có khả năng chọn đọc đến cùng Satan Doji tương quan ký ức. Tam đại tướng đều tỏ ra là đã hiểu. Nhưng rõ ràng buông lỏng một hơi. Liền tính trong lòng không có quỷ. Bị người nhìn thấy tất cả ký ức cũng sẽ không thoải mái. Chuyện còn lại liền rất đơn giản. Tam đại tướng phân lượt đem bên cạnh thân cận tín nhiệm người đều điều vào Chu Tê Su cung. Từ Simi Ken đến sàng chọn. Sàng chọn không có vấn đề liền điều đi. Có vấn đề liền lưu lại. Dạng này người bên ngoài căn bản không biết chuyện gì xảy ra. Những cái kia nội ứng cũng không có biện pháp sớm làm ứng đối. Bởi vì nhân số quá nhiều nguyên nhân. Simi Ken sờ đầu một mực sờ đến nửa đêm hơn 4 giờ mới cuối cùng sờ xong. Tổng cộng sàng chọn đi ra hơn 50 người nội ứng. Mà còn đại bộ phận đều là thân ở chức vị quan trọng. Tam đại tướng sắc mặt khó coi. Những này nội ứng không có chỗ nào mà không phải là thâm thụ bọn họ tín nhiệm thuộc hạ. Là có thể đem sau lưng giao ra loại kia. Đây đều là đời trước quỷ chủ khi còn sống. Satan Doji liền đã an bài bọn họ theo tầng dưới chót làm lên. Cho nên ai cũng chưa thể phát giác. Nếu như đến lúc đó Satan Doji trở về Chu Tê Su cung. Thậm chí không cần tự mình động thủ. Hạ cái mệnh lệnh liền có thể để Chu Tê Su cung nhẹ nhõm đổi chủ. Cái này còn vẻn vẹn chỉ là bị tra được một góc của băng sơn. Tại Simi Ken sờ được nội ứng trong trí nhớ. Chu Tê Su cung quân đội cũng có rất lớn vấn đề. Bất quá chuyện kế tiếp Oni Yunchi quyết định chính mình đi xử lý. Simi Ken theo sáng nay trở về bận đến rạng sáng 4 giờ. Ngượng ngùng lại phiền phức hắn. Simi Ken lui về Oni Yunchi tẩm cung đi ngủ. Ngủ một giấc đến giữa trưa ngày thứ hai. Oni Yunchi mang đến một cái hình thể cao lớn quỷ tộc. Để Simi Ken sờ một chút đầu. Sờ xong tại chỗ liền cầm xuống. Đây là quỷ tộc quân đội tướng lĩnh cao cấp. Cũng là Satan Doji nội ứng. Rất nhanh, toàn bộ Chu Tê Su cung nghênh đón một trận chấn động mạnh. Rất nhiều sĩ quan cùng cán bộ văn thư xuống ngựa. Oni Yunchi không chỉ là muốn loại bỏ Satan Doji nội ứng. Còn muốn mượn cơ hội này quét sạch tất cả phe chống đối cùng ngoan cố tập đoàn lợi ích. Tam đại tướng cùng các nguyên lão căn bản không dám đưa ra ý kiến phản đối. Oni Yunchi có đầy đủ lý do khuếch đại. Huống chi phía sau nàng còn đứng Simi Ken. Có như thế một đầu kim đại thối tọa chấn. Oni Yunchi muốn làm gì liền làm nha. Simi Ken cũng nhìn ra Oni Yunchi đây là muốn thừa cơ tăng cường tập quyền. Cạo chết tất cả phe chống đối. Tại vạn yêu chi chủ cạnh tranh tiến đến phía trước. Loại bỏ tất cả không ổn định nhân tố. Cho nên cũng rất phối hợp nàng. Ngắn ngủi không đến nửa tháng. Chu Tê Su cung liền bị triệt để nghiêm túc một lần. Vô luận là Oni Raksa còn sót lại ảnh hưởng vẫn là Satan Doji giấu ở trong bóng tối thế lực. Hoặc là những cái kia ngoan cố bè phái lợi ích. Đều trong khoảng thời gian ngắn bị thanh lý trống không. Đổi lại bất kỳ một cái nào quân chủ cũng không dám dạng này tội tất cả mọi người. bao quát đời trước quỷ chủ Ibaraki Doji. Nếu không nhẹ thì toàn bộ Chūtetsu cung tê liệt, nặng thì bị đuổi xuống đài, bị bọn thủ hạ liên hợp lại xử lý Satan Doji. Chính là vết xe đổ, mà Oni Yunchi có Shimiken cái này tuyệt đối vũ lực làm hậu thuẫn. Căn bản không sợ đắc tội người. Huống hồ nàng có hồ ly tỉ muội hai cái này đáng tin người ủng hộ. Căn bản không sợ bãi công. Dạng này đổi lấy đại giới chính là Shimiken nhất định phải tại Chūtetsu cung nhiều tọa trấn một đoạn thời gian. Dạng sáng 12 giờ, Chūtetsu cung bên trong chỉ có 1/3 khu vực đèn đuốc sáng. Tần tra thị vệ rón rén dục dịch, không dám phát ra một chút âm thanh. Khoảng thời gian này Oni Yunchi đại khai sát giới, làm cho cả Chūtetsu cung lòng người bàng hoàng. Không có người nào muốn trở thành kế tiếp xui xẻo. Tại cái này như nước trong bóng đêm, Shimiken một mình rời khỏi Chūtetsu cung, đi tới hẻm núi Sunkyo đỉnh chóp Thiên Chi Hồ. Tối nay ánh trăng sáng tỏ, trong sáng gách cô vẩy vào trên mặt hồ, phản chiếu ra một mảnh gương bạc. Shimiken hô hấp một hồi không khí mới mẻ, sau đó bắt đầu cởi quần áo, chuẩn bị đi xuống du lịch một phen. Chūtetsu cung bên trong suối nước nóng hắn đều đã ngâm ngán, duy chỉ có cái này Thiên Chi Hồ còn không có đi xuống bơi qua. Tại hắn vừa vặn đem áo khoác đều cởi đi, chỉ còn lại một đầu quần lót lúc, cách bờ cách đó không xa nước hồ bỗng nhiên soạt một tiếng. Tại văng khắp nơi bọt nước bên trong, một đầu mỹ nhân ngư vọt ra khỏi mặt nước. Shimiken giật mình nhìn sang, nhìn thấy một mảnh chói mắt trắng như tuyết, còn có hai cây bắt mắt sừng đỏ. Tốt a, đó cũng không phải mỹ nhân ngư, mà là ngay tại bơi lội Oni Yunchi. Hơn nữa còn là bơi khỏa thân, theo đáy nước nhảy lên không trung. Oni Yunchi cũng ngay lập tức phát hiện đứng tại bên bờ, chỉ mặc một đầu quần lót Shimiken. Hai người dạng này mộng bức nhìn nhau. Shimiken bỗng nhiên trở tay theo cái bóng bên trong lấy điện thoại di động ra, tại 0.1 giây bên trong điều ra chụp ảnh hình thức, nhắm ngay bay tại không trung Oni Yunchi. Răng rắc liền nhấn play. Oni Yunchi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng một đầu trắng như tuyết tóc dài nháy mắt dài ra, trực tiếp bao lấy bại lộ thân thể. Bất quá cả người còn tại hướng bên trên bay, bay đến mười mấy thước không trung về sau, mới giống nhảy cầu đồng dạng, lấy yêu nhã tư thế trở xuống trong hồ. Đáng tiếc quá muộn, Shimiken đã đập xuống mười mấy tấm bức ảnh. Nhờ vào kỹ thuật tiến bộ, chụp ảnh là kiến thức cơ bản có thể, cho nên mỗi một tấm bức ảnh đều vô cùng rõ ràng. Oni Yunchi theo bên bờ mặt hồ ló đầu ra đến, thở phì phò đối Shimiken nói, đem bức ảnh xóa. Nàng cũng không phải sợ tại Shimiken trước mặt bại lộ, mà là thân là Chūtetsu cung quỷ chủ, nếu là ảnh nút tiết lộ tại bên ngoài, đây tuyệt đối là một trận chấn động. Shimiken đã thưởng thức qua bức ảnh, sau đó cười tủm tỉm đem điện thoại nhét về cái bóng bên trong. Ta chỉ là chính mình thưởng thức mà thôi, sẽ không lộ ra ngoài. Vạn nhất điện thoại tư liệu bị trộm làm sao bây giờ? Đừng lo lắng, ta trở về liền thay cái điện thoại mới. Nhìn thấy Shimiken một bộ vô lại sắc mặt, Oni Yunchi cũng không có cách, lúc này làm nũng lời nói, mài mài một cái nói không chừng có thể để hắn xóa bỏ rơi. Nhưng Oni Yunchi có thể không làm được loại kia tiểu nữ hài tư thái, chỉ có thể từ bỏ. Người tại sao lại ở đây? Ngủ không được, đến bơi lội, đúng dịp, ta cũng là ngủ không được. Hai người nhìn nhau cười một tiếng. Oni Yunchi một lần nữa chìm vào trong hồ biến mất không thấy gì nữa. Nhưng rất nhanh một túm tóc theo trong nước bắn ra, cuốn lấy Shimiken cổ chân, đem cả người hắn kéo vào trong hồ nước. Nước hồ lập tức như bị nấu mở nước sôi đồng dạng sôi trào, hướng bên trên toát ra rất nhiều bọt khí. Phút sau, một đầu quần lót nổi lên mặt nước. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.